Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2395, Nguyên Tố Tinh Thạch, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu cự thú, đưa cho Tô Hàn đám người, tài sản to lớn tăng thêm trước đó lấy được cái kia 30 triệu linh tinh. Tô Hàn đám người, đã tại đây tống tài các bên trong, thu được 105 triệu. Này loại số lượng, đã đầy đủ Phượng Hoàng Tông người, sử dụng một đoạn thời gian. Bất quá! Tô Hàn đám người không lại bởi vậy mà từ bỏ. Thật vất vả đến nơi này, nếu là không nhiều làm một điểm, há không là có lỗi với chính mình. Này tống tài các bên trong, thật chính là không có chút nào mối nguy. Lăng Tiếu cảm thán, liền khủng bố như thế cự thú, đều đã tử vong, địa phương khác, hiển nhiên là càng thêm an toàn. Càng là như thế, thì càng đã chứng minh, hắn bốn cái khác khu vực mức độ nguy hiểm. Tô Hàn nói. Ta trước đó cũng đã nói, này Tam Đế Sơn, dường như tại dùng tống tài các làm dẫn, dụ hoặc tiến đến người, đi tới mặt khác bốn cái khu vực, giờ phút này xem ra, quả thật như thế. Nghĩ đến cái kia bốn cái khu vực, liền sẽ không như tống tài các như vậy an giật. Đồng dạng, tại cái kia bốn cái khu vực bên trong, có khả năng lấy được thu hoạch, sợ là cũng phải so nơi này, lớn rất rất nhiều. Tông chủ, Diệp Tiểu Phỉ hỏi, ngài cảm thấy... Xây dựng Tam Đế Sơn ba vị này đế giả, đến cùng là cái gì cấp độ nhân vật? Bọn hắn làm sao lại có được như thế cách xù của cải? Chúng ta vẻn vẹn tại tống tài các này một cái khu vực mà thôi, mà lại chẳng qua là một cái trong đó hướng đi, liền đã thu hoạch vượt qua 100.000 tỷ linh tinh, này toàn bộ Tam Đế Sơn ở trong linh tinh số lượng, lại có bao nhiêu? Không biết, cũng đừng suy nghĩ, Tô Hàn lắc đầu, chờ ngươi đến bọn hắn loại kia cấp độ, tự nhiên sẽ biết. Được, Diệp Tiểu Phỉ bất đắc dĩ nói, năm thứ hai, tháng thứ sáu, làm Tô Hàn đám người, đạt được 200 triệu linh tinh thời điểm, cuối cùng thấy được tống tài các, hướng chính tây phần cuối. Đó là một mảnh to lớn thác nước, từ trên xuống dưới, như ngân hà vung vãi. Nhìn không thấy này nước, đến cùng là từ đâu chảy xuôi xuống tới, cũng không nhìn thấy thác nước đối diện, đến cùng là cái gì. Tóm lại, này thác nước cản trở mọi người đường đi. Cũng để bọn hắn biết, tại thác nước đối diện, chỉ sợ sẽ là một cái khác khu vực. Táng thần phủ, táng thần phủ, táng thần chỗ, cũng không biết táng, đến cùng là nguyên thần, vẫn là thần cảnh. Còn có thời gian 6 tháng, Lăng Tiếu do dự nói, tông chủ, chúng ta là tiến vào này táng thần phủ nhìn một chút, vẫn là, tiếp tục tại đây tống tài các bên trong, tìm kiếm linh tinh, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, nói, tạm thời trước ở lại đây đi. Cho hủy diệt nữ hoàng cùng hương nhi các nàng truyền âm, 5 tháng sau tập hợp. Được, Lăng Tiếu gật đầu, linh tinh, lần này đạt được không ít, nhưng ma tinh thạch, lại là một cái đều không có nhìn thấy. Tô Hàn một mực nhớ kỹ âm dương đao thánh nói tới cái kia nhánh sông, toàn bộ đều là ma pháp nguyên tố chỗ ngưng tụ, nghĩ đến tại dòng sông kia phía dưới, hẳn là có không ít ma tinh thạch. Nếu nơi này không có bất kỳ cái gì mối nguy, như vậy vì sao? Không đi tìm kiếm. Dù sao Phượng Hoàng Tông bên trong ma pháp sư cũng không ít, mà linh tinh, đối bọn hắn tới nói, là một chút tác dụng đều không có. Ma pháp sư tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, Tô Hàn tuyệt đối không cho phép, bọn hắn bởi vì tài nguyên không đủ, mà kéo Phượng Hoàng Tông chân sau. Năm thứ hai, tháng thứ tám, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại lại lấy được 10 triệu tả hữu linh tinh về sau, Tô Hàn đám người. Cuối cùng gặp được âm dương đao thánh nói tới cái kia nhánh sông. Dòng sông phía nam bắc làm hướng đi, nam không thấy phần cuối, bắc không thấy nguồn suối. Đủ loại màu sắc, tràn ngập tại dòng sông bên trong, coi như mọi người ở đây, đều là tu sĩ võ đạo, cũng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được, cái kia nồng đậm đến cực hạn ma pháp nguyên tố. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại đây dòng sông phía dưới, liền tồn tại ma tinh thạch, mà lại số lượng. Không phải bình thường khủng bố. Diệp Tiểu Phỉ nói, này dòng sông độ rộng, đạt đến 100 dặm, lại chiều dài không cách nào hình dung, có thể dùng ma pháp nguyên tố, sinh sinh ngưng tụ ra như vậy một đầu dòng sông, hắn phía dưới, thậm chí đều tồn tại một tòa thật to ma tinh thạch khoáng mạch. Đến cùng như thế nào, đi xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lăng Tiếu tính tình gấp, đầu tiên bày ra tu vi, vọt vào dòng sông ở trong. Này dòng sông chiều sâu. Liền không giống như là trước đó thấy qua cái kia hồ nước. Lăng Tiếu thân ảnh, rất nhanh liền chui vào trong đó. Không bao lâu, rầm rầm rầm, âm thanh lớn từ phía dưới truyền đến, nhường tất cả mọi người là biến sắc. Bọn hắn có thể cảm nhận được Lăng Tiếu tu vi lực lượng, còn tưởng rằng là có mối nguy xuất hiện. Cũng liền tại bọn hắn dự định xông vào dòng sông ở trong thời điểm, Lăng Tiếu thân ảnh lại là hiện lên đi ra. Hai tay của hắn hướng lên chèo trống, có cùng một chỗ màu sắc sặc sỡ to lớn tinh thạch bị hắn nắm ở trong tay. Tông chủ, này loại ma tinh thạch, ngài gặp qua không? Lăng Tiếu tuét miệng nói ra. Tô Hàn tầm mắt bùng lên, có mãnh liệt tinh quang phun ra. Nguyên tố tinh thạch, đây là nguyên tố tinh thạch, thanh âm của hắn gần như là tê hét ra. Nguyên tố tinh thạch là cái gì? Mắt thấy Tô Hàn này kích động bộ dáng, Diệp Tiểu Phỉ không khỏi hỏi. Nhưng thấy Tô Hàn hít một hơi thật sâu, nói, nguyên tố tinh thạch ngưng tụ giữa đất trời, tất cả ma pháp nguyên tố. Như những cái kia bình thường ma tinh thạch, chỉ có một loại thuộc tính, mà nguyên tố tinh thạch lại là có hết thảy thuộc tính. Nguyên tố tinh thạch hiệu quả, muốn so ma tinh thạch lớn rất rất nhiều, đừng nói hạ đẳng tinh vực, coi như là trung đẳng tinh vực, thậm chí cả thượng đẳng tinh vực, nguyên tố tinh thạch đều cực ít. Tô Hàn làm sao cũng không nghĩ tới, này Tam Đế Sơn bên trong, thế mà tồn tại nguyên tố tinh thạch. Càng thêm không có nghĩ tới là, tại địa phương khác, hao phí cửu nhiêu chi lực, liều mạng cửu tử nhất sinh, mới có thể có được nguyên tố tinh thạch, tại đây bên trong, thế mà sẽ đơn giản như vậy thu hoạch được. Nếu như này nguyên tố tinh thạch mạnh mẽ như vậy lời, ta đây liền muốn nói một chút. Lăng Tiếu trừng mắt nhìn, sau đó lại nói, này dòng sông phía dưới, đều là này loại nguyên tố tinh thạch. Hiu, Tô Hàn không nói hai lời, vọt thẳng tiến vào dòng sông ở trong. Sau một lát, hắn lại là vọt ra, trầm giọng nói. Lại cho hủy diệt nữ hoàng các nàng truyền âm, chờ chúng ta đem nơi này nguyên tố tinh thạch toàn bộ khai thác hoàn tất về sau, lại đi tìm các nàng, nếu các nàng sớm đến tụ hợp địa điểm, vậy liền làm cho các nàng tạm thời ở nơi đó chờ một chút. Tất cả mọi người, không thể lãng phí một tia thời gian, toàn bộ tiến vào đáy sông, khai thác nguyên tố tinh thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nói vừa ra, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trực tiếp ngồi xếp bằng. Chỉnh thân ảnh, từ từ chìm vào dòng sông ở trong. Hắn muốn làm, không phải khai thác, mà là thôn phệ luyện hóa, những nguyên tố phép thuật này, mà pháp nguyên tố hình thành dòng sông, vô phương mang đi, Tô Hàn tự nhiên là không thể lãng phí. Cái kia lục giai đại ma đạo sư Tu Vi, cũng dừng lại đã lâu, giờ phút này, mượn nhờ này dòng sông, cũng nên là đột phá thời điểm. Hiu hiu hiu hiu, những người khác, tất cả đều dựa theo Tô Hàn mệnh lệnh. Tiến nhập dòng sông ở trong. Mà tại bọn hắn tiến vào không lâu, Tô Hàn đỉnh đầu, chính là có một vòng xoáy khổng lồ, ngưng tụ đi ra. Cái kia vòng xoáy, tựa như là một tấm kinh thiên miệng rộng, nhưng cái kia ma pháp nguyên tố hình thành nước sông, tất cả đều rót vào trong đó. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.